Chương 693, bắt thậm chí có người xuất phát từ tâm tư đấu kỵ ly, đã nhìn Lục Vũ có chút không vừa mắt. Niên kỷ như vậy lớn một chút, cứ như vậy đường hoàng, tại Bách Tinh Hải công khai truy sát ma vực quy chân cảnh cao thủ, hơn nữa còn là ma vực âm dương ma tôn đệ tử thân truyền, đây không phải tự tìm chết là cái gì, bất quá chính là chết sớm một chút muộn một chút mà thôi. Một thân phận khác chính là, hắn là đan tôn đệ tử thân truyền, lúc này đã do ta man đô đại thế giới còn có phong đô đại thế giới, thậm chí còn có tam dương đại thế giới phi tuyết thánh tôn chứng minh, bởi vì người này chẳng những có thể đủ luyện chế thiên la ngộ đạo đan cùng thất bảo ẩn thân đan, thậm chí còn tinh thông đan tôn độ thức thần quang thần thông, cho nên nó thân phận trên căn bản là không có cái gì đáng hoài nghi. Mà đan tôn đệ tử thân truyền thân phận so sánh các vị cũng đều minh bạch, lúc này toàn bộ trên ngọn núi yên tĩnh vô cùng, tất cả lúc trước ôm các loại tâm tư tu sĩ tất cả đều trợn tròn mắt, Lục gia này thiếu chủ quả thật chính là cái biến thái, tu vi cường hãn như thế không nói, lại còn là đan tôn đệ tử thân truyền, có thể luyện chế thiên la ngộ đạo đan cùng thất bảo ẩn thân đan, kia tất nhiên là nhất phẩm luyện đan tông sư. Mà chỉ là 300 năm, rốt cuộc là cỡ nào biến thái yêu nghiệt tài năng tại trong vòng 300 năm đã đem tu vi đột phá đến quy chấn cảnh, lại đem đan đạo đề cao đến nhất phẩm luyện đan tông sư trình độ. Lúc này mọi người lại nhìn hướng trong tinh không người áo xanh thân ảnh, bất chi bất giác liền mang theo một chút vẻ kính sợ. Không phải là kính nể thực lực của hắn, mà là kính nể thiên phú của hắn cùng tiềm lực. Nhất là đối phương đan tôn đệ tử thân truyền thân phận, lại càng là khiến những người này hơi khiếp sợ. Đan tôn với tư cách là Bách Tinh Hải thành tiểu tối cao luyện đan sư, bị vô số đại năng tôn sùng, bình thường quy chân cảnh tu sĩ muốn gặp được đan tôn cũng khó khăn chi lại khó, lại càng đừng nói đạt được một khỏa đan tôn luyện chế linh đan. Hiện tại đan tôn mất tích, lại xuất hiện một vị đan tôn đệ tử thân truyền, để cho những cái kia cầu đan không cửa tu sĩ nhất thời liền thấy được hy vọng. Nhất là lúc này, thấy được trong tinh không cùng Bạch Mục đại tôn kịch liệt tranh đấu Lục Vũ, rất nhiều người trong nội tâm đều tại chuyển ý niệm trong đầu. Có phải hay không qua đó giúp một việc, kéo kéo quan hệ thế, nhưng bây giờ người ta Lục Vũ là áp chế Bạch Mục đại tôn đánh, hơn nữa nhìn bộ dáng rất nhanh liền có thể thủ thắng, thậm chí cuối cùng giết chết địch nhân, bọn họ đi qua không nói có thể hay không giúp đỡ nổi, đó là có thể giúp đỡ nổi. Người ta có nguyện ý hay không nhưng bọn họ hỗ trợ hay là hai kiểu nói. Vạn nhất nhắm chúng vị này đàn tôn đệ tử thân truyền không thì cơ hở, đó mới được không bù mất. Cho nên, tinh cầu này trên chỉ là quy chân cảnh hậu kỳ tu sĩ liền không dưới 7-8 vị dưới tình huống, sẽ không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Về phần mấy cái quy chân cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên càng sẽ không, cũng không có tư cách lên rồi. Lục Thiệp U chủ này thực lực như thế nó mạnh mẽ, thật sự là làm cho người ta thán phục. Đúng rồi. Nghe nói hắn đem gia tộc của mình từ thiên đô rời xuất ra, tại tam tải đại thế giới đã thành lập thế lực của mình. Như vậy hiện tại nhất định là trăm phế lợi hưng, chúng ta cái khác không có, thế nhưng tài nguyên nhân thủ gì gì đó lại là không thiếu, đến lúc sau hoặc là có thể cùng tam tải đại thế giới một chút. Có phản ứng nhanh đến người, lúc này đầu óc vừa chuyển, liền nghĩ đến cùng Lục Vũ chấp nối biện pháp, mà còn vô cùng hợp tình hợp lý, sẽ không để cho người phản cảm. Mà lúc này, Lục Vũ lại không lưu ý nơi xa tình huống. Hắn đang toàn lực thi triển kiếm quyết, một chút phá vỡ Bạch Mục đại tôn phòng ngự. Vành Bạch Mục đại tôn lần nữa lấy ra ma đao của mình cùng Lục Vũ đột nhiên đánh ra tới một đạo lôi quang đụng vào nhau, trong chớp mắt liền đem lôi quang giở ập tở tả tở thế, nhưng sau đó thân hình chính là lóe lên, miễn cương tránh được Lục Vũ một đạo kiếm quang quấn quanh thiết cát, tuy mỉ hệ nở đi bị cắt thành hai nửa nguy cơ, thế nhưng ngoài thân hộ thân thần quang cũng rốt cuộc không chịu nổi công kích, trong chớp mắt tan vỡ. Lần này nhất thời để cho sắc mặt hắn biến đổi lớn, hét lớn một tiếng, lần nữa khởi động lên kia cấm kỵ bí pháp, mặc kệ bí pháp này có cái gì tổn thương, nếu là mệnh cũng không còn, như vậy cái gì tiềm lực, cái gì con đường phía trước cũng đều là vô căn cứ mà thôi. Chỉ là Lục Vũ lại cũng sẽ không cho hắn cơ hội đào tẩu, mắt thấy Bạch Mục đại tôn thân thể chấn động, hắc sắc quang ảnh hiện hiện, nhất thời mục quang mãnh liệt, chuẩn bị đã lâu, lại ẩn nhận không phát một tay che trời thần thông trong chớp mắt sử dụng ra. Chỉ thấy một cái phô thiên cái địa đại thủ trong chớp mắt xuất hiện ở trước người hắn ngoài mấy trăm trượng. Đại thủ hấp dẫn lấy vô tình vô tận vũ trụ tinh không chi lực, ở một bên nhanh chóng về phía trước đồng thời, vẫn còn không ngừng biến lớn. Từ vừa bắt đầu mấy trăm trượng lớn nhỏ, cuối cùng trực tiếp mở rộng đến bao phủ phương viên mấy trăm dặm phạm vi, chỉ là mang đến uy áp, liền đem toàn bộ tinh không cũng phảng phất muốn đập vỡ. Lúc này Bạch Mục đại tôn đã hóa thành hắc quang, hướng về xa xa bắt đầu phi độn. Lại thấy kia bao trùm mấy trăm dặm đại thủ trong tinh không linh hoạt biến đổi, vậy mà bấm véo một cái tất cả mọi người hoàn toàn lạ lẫm ấn quyết. Sau đó nghĩ đến Bạch Mục đại tôn biến thành hắc quang chỉ. Sau đó chợt nghe đến một thanh âm vang lên triệt tinh không gào thét cùng kêu sợ hãi. Sau đó tất cả mọi người liền thấy được vô cùng rung động một màn. Trong đó đã chạy ra không biết rất xa Bạch Mục Đại Tôn bị một đạo vô hình chi lực, không biết vượt qua ít nhiều cự ly, cho dẫn dắt kéo trở lại. Vô luận Bạch Mục Đại Tôn như thế nào dãy rủa, như thế nào công kích, hắn cũng không thể thoát ly cỗ này vô hình chi lực trói buộc. Đây là một loại hắn hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua lực lượng, tựa hồ thoát ra ngũ hành, rồi lại tại trong lúc vô hình, quỷ dị vô cùng. Lúc này trong mắt của hắn đã có vẻ tuyệt vọng, nhưng lại không có buông tha cho dãy rủa. Thần sắc điên cuồng, thân thể lập tức bắt đầu rung động. Chỉ cần có chút kinh nghiệm người, liền cũng nhìn ra được, Bạch Mục Đại Tôn đây là thà rằng tự bạo, cũng không muốn bị địch nhân bắt. Những cái kia tại vô danh trên tinh cầu nhìn một màn này khắp nơi tu sĩ lúc này toàn bộ sắc mặt ngưng trọng, ai cũng nhìn không ra tới đây rốt cuộc là cái gì thần thông pháp thuật, thế nhưng nó biểu hiện ra ngoài uy lực, thật sự là làm cho người ta rung động. Tu sĩ đến hóa thần cảnh bắt đầu, liền từng người chuẩn bị vô số loại bảo vệ tánh mạng át chủ bài, cho nên tu sĩ đến hóa thần, liền trở nên vô cùng khó giết, trừ phi là hai bên tu vi chênh lệch quá lớn, bằng không đồng cấp tu sĩ muốn đánh chết đối phương, không có phong phú chuẩn bị là rất khó làm được. Cho nên, rất nhiều tu sĩ đối với bản thân an nguy đều vô cùng tự tin, dù cho đánh không lại còn có thể chạy thoát, nói như vậy, coi như là đối địch, đối phương cũng không dám làm xuất quá chuyện gì quá phận tình, có thể nói đây coi như là cho rất nhiều tu sĩ hòa hoãn cùng với thỏa hiệp chỗ trống, để cho tu chân giới vơi đi không ít tranh đấu cùng báo thủ. Thế nhưng hiện tại Lục Vũ biểu hiện ra một màn này, lại phá vỡ bọn họ trước sau như một đến nay nhận thức. Bạch Mục Đại Tôn bực này nửa bước thông thiên chuẩn bị bảo vệ tánh mạng phương pháp, uy lực mạnh tất cả mọi người sẽ không hoài nghi. Nhưng cuối cùng như cũng bị Lục Vũ cách không biết nhiều khoảng cách xa, đơn giản chỉ cần bắt lại trở lại, đây tuyệt đối là làm cho người ta rung động một màn. Đồng thời cũng làm cho tất cả thấy như vậy một màn tu sĩ từ đáy lòng một lần nữa đem Lục Vũ định vị, đối phương không còn là một vị thực lực mạnh mẽ, mà lại thuật luyện đan siêu phàm phổ thông tu sĩ, mà là một vị tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Lục Vũ, ngươi nghĩ bắt ta quả thật chính là nằm mơ. Bổn tọa liền dù chết cũng sẽ không để cho ngươi sống khá giả. Bạch Mục Đại Tôn điên cuồng kêu to, nhưng trong lòng tràn đầy hối hận vẻ, sớm biết đối phương là một cái như thế biến thái gia hỏa, hắn nói cái gì cũng sẽ không tới trêu chọc. Cho dù là có sư tôn mệnh lệnh, hắn cũng tối đa chính là phái người ứng phó một chút, dù cho sư tôn bất mãn, cũng chung quy so với mất mạng mạnh mẽ. Nhất là nghĩ đến sư muội cùng Yến Tuyết Y Nhi, hai người còn đặc biệt chạy tới dặn dò hắn cẩn thận làm việc, hắn lại như cũ không thể đủ coi trọng đạo cực hạn. Ngược lại là tự kỷ hệ mở chế tu vi cùng người đông thế mạnh, cuối cùng lại rơi được cái hiện tại gần như vậy hồ kết quả toàn quân chết hết. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, mắt thấy cự ly Lục Vũ càng ngày càng gần, hắn không thể không cân nhở ả cờ, bị Lục Vũ bắt sống kết cục. Hoặc là hắn có khả năng bị phong ấn, có khả năng bị tra tấn, nhưng những kết quả này đều làm kiêu ngạo Bạch Mục Đại Tôn vô pháp tiếp nhận, hắn thà rằng chết, cũng không có khả năng như thế bất ước sống sót. Huống chi hắn biết, dù cho tạm thời có thể sống dưới một đoạn thời gian, có thể cuối cùng vẫn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn tuy thoạt nhìn điên cuồng, nội tâm lại hết sức rõ ràng, hiện tại chết còn có thể chết lừng lấy một ít, cho mình giữ lại đầy đủ tôn nghiêm. Nếu là bị đối phương bắt lấy, sau đó lại chậm rãi hành hạ chết, đó mới là tối làm cho người chế nhạo. Huống hồ Bạch Mục Đại Tôn biết những năm nay hắn tại ma vực thanh danh có bao nhiêu, hắn nếu là bị tiên tu bắt sống, kia mang đến ảnh hưởng to lớn, tuyệt đối là có thể hành động toàn bộ Bách Tinh Hải cùng ma vực. Ma vực đem người vì hắn mà như vậy hổ thẹn. Muốn nói vinh dự cảm giác hắn trước kia mặc dù có thể cũng không có cảm giác gì, thẳng đến lúc này sẽ chết chỉ kịp, mới cảm thấy loại này vinh dự cảm giác đối với hắn có nhiều trọng yếu. Ai nói ma tu không thể thấy chết không sờn? Bạch Mục Đại Tôn lúc này thân thể bắt đầu chậm rãi bành trướng, hắn tự bạo phương pháp và những người khác bất đồng, uy lực hội càng lớn, càng mạnh, ít nhất lấy hiện tại khoảng cách này, cho dù tạc bất tử Lục Vũ, cũng có thể làm cho đối phương trọng thương. Lục Vũ thi triển một tay che trời, sau đó lấy nhiếp không bắt pháp bên trong liên lụy phương pháp, giống như luyện đan, bắt thông linh linh đan đồng dạng, đem Bạch Mục Đại Tôn coi như một khỏa linh đan tới bắt. Chỉ cần thân thể đối phương có linh khí, bất kể là tiên tu chân nguyên pháp lực, hay là ma tu ma khí, đều biết chịu pháp quyết này chế ước. Tuy thoạt nhìn không có lực công kích, thế nhưng cũng đã là một loại mười phần cầm địch phương pháp. Đây là Lục Vũ đan đạo bên trong lấy thiên địa vi lô, lấy vạn vật vì vật liệu luyện đan lý niệm một lần thực tiễn. Hiệu quả mạnh to lớn, để cho bản thân hắn đều hơi bị rung động. Lần trước hắn liền có qua một lần phương diện này tự nghiệm thấy, thế nhưng lúc ấy đối mặt ma vực tới công, không có thời gian tinh tế nhận thức, lúc này tuy trong tinh không bên trong, cũng không ảnh hưởng hắn suy nghĩ nhiều một hồi. Bất quá thấy được Bạch Mục Đại Tôn thân thể phát triển lớn bộ dáng, biết đối phương quyết tử chi tâm, hắn cũng theo đó kính nể, cũng không có muốn bắt giữ đối phương nhục nhã tra tấn ý nghĩ. Hai bên trong đó cũng không phải là thù riêng, không cần phải làm những cái kia chuyện gì quá phận tình. Chỉ là hắn tuy không có ý định tra tấn đối phương, thế nhưng đối mặt với đối phương tự bạo, cũng không dám có một chút lơ là sơ suất. Xa xa vô danh tinh cầu phía trên, những cái kia xem cuộc chiến người thấy được Bạch Mục Đại Tôn biến hóa, nhất thời là cả đám đều sắc mặt đại biến. Không tốt, Bạch Mục Đại Tôn muốn tự bạo, chúng ta sợ là cũng bị lan đến, lão hủ đi trước một bước. Nói qua, một vị quy chân cảnh hậu kỳ lao giả, trực tiếp lóe lên tiêu thất. Những người khác cũng vội vàng đuổi theo, không dám ở lâu.